Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1905. Chương 1905. Trời muốn mưa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Vạn Phong thuê. Cái này chiếc xe khách nhiệm vụ chính là cầm Vạn Phong đưa đến 42 đội. Sau đó người ta đi trở về phủ. 42 đội cho Vạn Phong biến hóa chính là vậy điều hòa bên ngoài quốc lộ liên tiếp Temari. Đường xây xem chuyện như vậy mà. Trên mặt đường cát rất dày. Ở sắp đến buổi trưa dưới ánh mặt trời nhìn ánh vàng rực rỡ. Để cho Vạn Phong vui mừng chính là ở 42 và Đại Lâm Tử đại đội tiếp giáp địa phương. Chính là nguyên lai thợ mộc trải địa phương lại vẫn khai trừ một cái hiệu ăn. Chỉ là bên trong một người không có. Bây giờ mới 10 giờ. Đại khái vậy không tới ăn cơm điểm. Nhưng phỏng đoán chính là đến ăn cơm điểm nơi này cũng sẽ không có mấy cái ăn cơm. Xe đò chính là ở nơi này cửa tiệm cơm dừng lại. Mở tiệm cơm người Vạn Phong không quá biết. Phỏng đoán hẳn là nhà hắn từ 42 đội dọn đi sau từ vùng khác đi tới 42 đội người. Hỏi một chút quả nhiên là đối phương là từ 49 liền dọn tới. Người tiệm cơm này có gì ăn sao? Có tất cả trồng cải xanh, cá sông, thịt heo, thịt bò, nấm ăn, nấm tai mèo. Vạn Phong tính toán một chút. Một bàn 10 người, dựa theo 4 bàn tính làm. Mỗi bàn tối thiểu làm cho ta 12 món ăn. 12 điểm có thể làm việc đi ra không? Tiền không là vấn đề. Kêu Tại Văn suối người gật đầu. Không thành vấn đề, Vạn Phong muốn tới một cây viết và giấy. Soát quét viết một ít cái tên chữ. Dĩ nhiên đều là trước kia nhà hắn ở nơi này thời điểm và nhà hắn quan hệ không tệ người ta và đồng. Bạn, hắn không có cách nào cũng mời. Hắn nếu như cầm toàn đội người cũng mời cái này tiệm cơm nhỏ tới. Chủ tiệm cơm hai tên mệt chết vậy không làm được. Liền cái này cũng đủ bọn họ hai tên hộp máu. Viết xong danh sách, Vạn Phong liền đem Hàn Quảng gia bọn họ toàn phái đi ra ngoài. Mình và hai cái lão bà liền ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên nói bậy nói bà. Hàn Quảng gia Dương Kiến Quốc đám người hiệu suất làm việc vậy là mới vừa tích. Bọn họ sau khi đi không tới 10 phút, người nào đó một cái nghiêu bút còn không có thổi xong. Vương Đông và đặc biệt là Minh Sinh vội vã tới. Vương Đông còn khoác máy chụp hình cõng máy quay phim. Đây là dự định đóng phim sao? Hai người bọn họ là hàng xóm là cách nơi này gần đây người. Vì vậy đến sớm nhất. Làm sao liền chính các ngươi tới? Nhà các ngươi người đâu? Bọn họ tới làm gì? Cũng gọi tới. Cũng gọi tới. Không phải kêu cả nhà các ngươi tới sao? Vương Đông và đặc biệt là Minh Sinh lại trở về kêu người. Nhà của bọn họ, Vạn Phong tổng cộng mời 5 gia đình, đặc biệt là Minh Sinh, Vương Đông, Kim Hưng Bân, Trung Nghị Tường, Hứa Kim Quốc và người nhà của bọn họ. Đại Lâm Tử bên kia mời tới người là Lý Trường Hà. Đến 11 giờ rưỡi thời điểm, người lục tục tới đông đủ, những người này cũng lập gia đình, kéo nhà mang miệng, người đến đông đủ, cũng đều ngồi xuống. Bước kế tiếp chính là dọn thức ăn lên. Tại Văn Suối hai tên cũng là thật có thể chỉnh. Thật đúng là liền đối với trả giá 12 món thức ăn. Vạn Phong một bàn này là mình một phe này 8 người cộng thêm Lý Trường Hà và đặc biệt là Minh Sinh. Rượu và thức ăn lên tề. Vạn Phong một tay bưng ly rượu đứng lên. Các vị phụ lão hương thân, ta lần này là đi ngang qua nơi này. Thuận tiện đi vào xem mọi người. Ban đầu nhà ta ở nơi này thời điểm, các vị đang ngồi và nhà ta quan hệ cũng không tệ. Vậy có rất nhiều chiếu cố địa phương. Ở chỗ này ta trước kính các vị phụ lão hương thân một ly. Nói xong, Vạn Phong nâng ly ngửa cổ một ly bia một hớp làm một chút bụng đi. Dừng lại thức ăn đơn giản đại biểu ta một chút tâm ý. Mọi người đừng khách khí. Tiếp theo chính là ăn cơm và tán gẫu. Vạn Phong mỗi một người cũng cặn kẽ hỏi bây giờ tình huống. nơi này chủ yếu nhất thu vào chính là làm ruộng. Thứ nhì chính là trồng nấm ăn và nấm tai mèo. Còn nữa đến bên trong sông đánh cá lên núi săn thú. Hiện đi săn thú đã thuộc về nắng chiều sản nghiệp. Đại khái trừ heo rừng thỏ chó sói trở ra. Để cho đánh con mồi đã không có bao nhiêu. Lại qua 2 năm liền heo rừng chó sói cũng không để cho đánh. Con đường này là được đường chết. Trừ cái này ra, nơi này vậy cũng không sao có thể làm. Mặc dù nơi này cũng thành lập chợ phiên, nhưng là nhân khẩu quá thiếu. Đất rộng người thưa, đã mấy ngày cũng mới có một cái chợ phiên. Làm chút mua bán cũng chỉ có thể được lợi cái sống qua ngày tiền. Vạn Phong hứa hẹn, nếu như tương lai ở chỗ này đợi không đi xuống đến vùng khác đi làm. Nếu là đi Bắc Liêu Hồng Nhai đi làm đi ngay tìm hắn. Chỉ cần là 42 người hắn cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Uống rượu khi đến trưa một chút nửa tán cục. Đặc biệt là Minh Sinh, Vương Đông, Kim Hưng Bân, Trung Nghị Tường, Hứa Kim Quốc đều có đứa nhỏ. Vạn Phong mỗi một đứa nhỏ phong một cái 2000 nguyên bao lì xì. Sau đó chính là chụp chung. Vương Đông đảm nhiệm quay phim lại là chụp hình lại là thu hình bận làm việc nửa giờ. Chụp chung xong Vương Đông an bài một chiếc xe chở hàng. Cầm Vạn Phong các người đưa đến Tư Cát Chuân. Hai phụ nữ ngồi buồng lái. Vạn Phong các người ngồi xe đấu bên trong. Lấy cả người bụi đất. Đến Tư Cát Chuân dĩ nhiên là chạy Lý Quảng Ngân đi. Vạn Phong đến Tư Cát Chuân chuyện thứ nhất mà chính là trước an bài chỗ ở. Mình bên này người, lại là nam lại là nữ. Lý Quảng Ngân nhà là ở không dưới. Tư Cát Chuân tốt, dựa vào cũng là một bến tàu. Có lữ điếm một chút cũng không kỳ quái. Sắp xếp xong xuôi gian phòng Vạn Phong liền đến Lý Quảng Ngân nhà. Nhà bọn họ khóa không người. Hàng xóm nói cho Vạn Phong Lý Quảng Ngân ở bờ sông đánh cá. Hắn tức phụ ở Giang vừa giặt áo phục. Lý Quảng Ngân đang bờ sông hoa cái phá nhỏ hộ đánh cá. Cá trong khoang thưa thớt đất có mấy con cá nhỏ. Hắc Long Giang lên thuyền đều là đổ cỡi lừa hoa pháp. Lý Quảng Ngân hoa thuyền cặp bờ thời điểm quang chú ý bên bờ lại không chú ý bên bờ ngồi người. Cho đến hắn từ thuyền nhỏ đứng lên mới nhìn thấy cười híp mắt nhìn hắn Vạn Phong. Ở Tư Cát Chuân bên bờ bậc thang đá xanh lên. Vạn Phong biết Lý Quảng Ngân bây giờ hết thảy. Hàng này bây giờ lại là lấy trước đi theo Vạn Phong kiếm cơm người bên trong không có tiền đồ nhất. Một cái, bến cảng đóng cửa sau đó. Hắn cũng chỉ giải tán dỡ bốc đội. Dựa vào vậy 2 năm kiếm 100 mấy trăm ngàn. Hàng này bắt đầu qua nổi lên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới cuộc sống. Mùa đông liền vác thương lên núi đánh thỏ. Mùa hè liền treo thuyền ở bên trong sông bắt cá. Cũng không toan tính chúng nuôi gia đình sống qua ngày chính là đồ cái lười. Vạn Phong để cho hắn bán mô tô hắn vậy không có làm. Cũng không thể nói chuyện gì mà không có làm. Từ Hắc Hòa lấy mấy đài máy game. Một ngày có thể được lợi cái 10 khối 20 khối. Ngươi là năm đó nhóm người này bên trong nhất không lòng tiến thủ một cái. Đừng cảm thấy ta bây giờ có chút tiền liền có thể cái gì cũng không làm. Ngươi vậy chút tiền còn chưa tới không xài hết hoa trình độ. Tương lai xài hết làm thế nào? Không muốn cái đó, ta bây giờ chính là qua một ngày coi là một ngày. Trời muốn mưa. Nương phải lập gia đình, cuối cùng người cố người. Lý Quảng Ngân nếu không phải là qua loại này cuộc sống tự do tự tại Vạn Phong vậy không phát đối với. Cùng tương lai không có tiền hàng này ánh mắt đến lượt thật dài. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất sống tự nhiên. Chờ ngươi tương lai không có tiền lại tới tìm ta cũng được. Buổi tối hôm đó, ở cảng khẩu trong tiệm cơm nước xong. Sau khi ăn xong. Vạn Phong ở Lý Quảng Ngân cùng đi thăm liền Lý Quảng Ngân phụ mẫu. Lý Quảng Ngân phụ mẫu thân thể cũng không tệ, còn rất cường tráng. Từ Lý Quảng Ngân nhà cha mẹ đi ra trở về đến lữ điếm ngủ. 10 giờ sáng ngày thứ 2 ngồi thuyền đến Tiểu Ngô gia.